Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 422, ác thú vị. Trương Dịch cùng Phương Vũ Thiến lên 26 tầng phòng tổng thống. Nhìn đến trước mặt vượt qua 200 mét vuông to lớn hào hoa gian phòng. Phương Vũ Thiến ánh mắt nhất thời sáng ngời lên. Loại này gian phòng một buổi tối đều phải hết mấy vạn. Người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ. Trương Dịch đi vào bàn trà bên cạnh trực tiếp ngồi ở trên ghế salon. Phương Vũ Thiến nụ cười rực rỡ chịu qua đến. Trương Dịch, hôm nay liền để ta thật tốt hầu hạ ngươi đi. Nói tay của nàng thì bỏ vào Trương Dịch trên bờ vai. Chậm rãi hướng phía dưới tìm kiếm. Trương Dịch lại nhẹ nhàng đem tay của nàng cho lấy ra. Cười nhạt hỏi, tựa như ngươi đêm hôm đó hầu hạ Hồ Thành giống nhau sao? Đêm hôm đó tại Dạ Lai Hương quầy rượu. Trương Dịch bọn họ thế nhưng là chính mắt thấy Phương Vũ Thiến cùng Hồ Thành cái kia kích tình một màn, thậm chí còn ghi lại hình ảnh làm kỷ niệm. Lúc đó hai người tại nhà vệ sinh chiến đấu. Không thể bảo là không đặc sắc, chỉ là thu chàng thời điểm so sánh viết ngoái. Điểm này ngược lại là thẳng đáng tiếc. Phương Vũ Thiến sắc mặt cứng đờ, tranh thủ thời gian bó lấy tóc của mình để giải xấu hổ. Ta cùng Hồ Thành đều là chuyện quá khứ. Lúc đó, ai tương đương, nàng thở dài một hơi, một bộ nhỏ yếu bất lực dáng vẻ. Ta cũng là bị hắn lừa gạt. Hắn nói cho ta biết nói mình là thân gia mấy chục ức đại lão bản. Ta nhất thời vờ ngớ ngẩn liền bị hắn chiếm tiện nghi. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới hắn vậy mà như thế vô sỉ. Rõ ràng không bao nhiêu tiền còn mưu toan nhúng chàm ta. Nói đến đây, nàng điềm đạm đáng yêu nhìn lấy Trương Dịch. Trương Dịch, ngươi nhìn ta đáng thương biết bao a. Còn tốt ngươi ôn nhu quan tâm, hiểu được che chở nữ nhân. Bất quá hôm nay vì ngươi, ta nguyện ý tiếp nhận càng nhiều quất roi. Tới đi, không muốn bởi vì ta là một đóa kiều nộn hoa tươi mà thương tiếc ta. Trương Dịch trên mặt bắp thịt xuất hiện rõ ràng run run. Có điều hắn không nói gì thêm, mà chính là yên lặng theo trong tủ rượu lấy ra mấy bình rượu tây đi ra. Há, thật sao? Người nghe rất dũng dáng vẻ. Bất quá bộ dạng này trực tiếp tới không khỏi quá không có ý nghĩa. Chúng ta trước uống chút rượu đi. Trương Dịch trực tiếp đem một bình rượu tây đặt ở Phương Vũ Thiến trước mặt. Khẽ cười nói, Phương Vũ Thiến thấy thế. Một chút do dự một chút. Có điều rất nhanh thì mặt lộ vẻ mỉm cười. Đã ngươi muốn uống, người ta liền bồi ngươi đã khỏe. Nếu như uống say lời nói, nói không chừng có thể cho sự tình phát triển càng vui vẻ. Nếu như có thể một phát nhập hồn, mẫu bằng tử quý cũng là có khả năng. Phương Vũ Thiến vô cùng hiện thực nghĩ đến. Kết quả là, tuy nhiên nàng cũng không biết đây là cái gì tửu. Liền mở ra cái bình cùng Trương Dịch uống. 20 phút về sau, Phương Vũ Thiến đầy người tửu khí. Sắc mặt đỏ bừng nằm trên ghế salon. Một bộ phát sao bộ dáng. Lôi kéo y phục của mình hô hào Trương Dịch. Trương Dịch, đến mà tương đương, mà Trương Dịch thì là phi thường thanh tỉnh cầm lên áo khoác của mình. Nhìn thoáng qua nàng bộ dáng chật vật, cười lạnh một tiếng rời đi gian phòng. Loại này rượu tây là tại trong quán bar chuyên môn lừa gạt nữ nhân uống. Bắt đầu uống thời điểm cảm giác không thấy số độ, cùng đồ uống không sai biệt lắm, nhưng là chờ một lúc liền sẽ trời đất quay cuồng. Cũng chính là tục xưng mất thân tửu. Đương nhiên, Trương Dịch cũng không có để Phương Vũ Thiến thất thân dự định. Mà lại đối với loại nữ nhân này mà nói, hẳn là cũng không có thất thân cái thuyết pháp này. Hắn chỉ là muốn xem vừa ra trò vui thôi. Hắn vừa đi về phía thang máy, một bên theo điện thoại di động tìm được Ngô Lực phương thức liên lạc. Uy, Ngô Lực, điện thoại rất nhanh liền tiếp thông. Trương Dịch trực tiếp đối thoại, mà Ngô Lực thanh âm thì là tràn đầy khẩn trương. Kể từ khi biết Trương Dịch thân phận chân chính về sau, toàn lớp tất cả mọi người không có một cái nào không nghĩ đi nịnh bợ hắn. Mà Ngô Lực cũng là một thành viên trong đó. Chỉ bất quá hắn rất tự ti, mà lại cảm thấy mình cùng Trương Dịch không có giao tình gì, cho nên không dám tới cùng Trương Dịch đối thoại mà thôi. Lại nghĩ không ra Trương Dịch vậy mà chủ động có liên lạc hắn. Trương Tổng, ngài có dặn dò gì sao? Ngô Lực kích động lời nói đều nói không rõ ràng. Cũng không có việc gì. Cũng là muốn tìm ngươi qua đây tâm sự. Ngươi không phải làm tài vụ sao? Tập đoàn chúng ta phía dưới có cái công ty con. Hiện tại thiếu một cái tài vụ chủ quản. Ngươi có hứng thú hay không? Trương Dịch thản nhiên nói. Hắn đi đến thang máy. Ấn xuống lầu 1. Đối Ngô Lực tới nói. Câu nói này có thể nói là bánh từ trên trời rớt xuống đồng dạng tin tức trọng đại. Cái gì? Ngài phải cho ta công tác? Thịnh Thế tập đoàn công ty con? Ngô Lực trợn mắt hốc mồm. Quả thực không thể tin tưởng lỗ tai của mình. Đúng vậy a, đều là bạn học cũ mà. Nhìn ngươi bây giờ bộ dáng này, ta cũng nên ra tay giúp một đám. Tới hay không? Trương Dịch cười nhạt nói. Tới đến. Ta khẳng định đến. Cảm ơn Trương Tổng. Ngô Lực tại đầu bên kia điện thoại không được cúi đầu. Kích động thân thể đều đang phát run. Vậy thì tốt. Đợi chút nữa đến một chuyến Kim Dụ Đại khách sạn. Ngươi đến tiếp tân báo một chút tên của mình. Sẽ có người cho ngươi một trương thẻ phòng. Ngô Lực mạc danh kỳ diệu. Thẻ phòng. Hắn còn không có kịp phản ứng. Điện thoại liền trực tiếp bị Trương Dịch cắt đứt. Trương Dịch đi xuống lầu. Khóe miệng mang theo vài phần ác thú vị nụ cười. Ngô Lực thích Phương Vũ Thiến gần 10 năm. Vẫn luôn là hèn mọn yêu. Thế nhưng là trở lại trường cũ. Hắn lại gặp được Phương Vũ Thiến bẩn thỉu một mặt. Loại này thích hận xen lẫn cảm giác như thế nào? Trương Dịch tựa hồ có thể nghĩ đến một bộ phận. Hắn cũng muốn nhìn một chút. Loại này bị nữ nhân đùa bỡn bước đến tuyệt vọng nam nhân một khi có cơ hội. Sẽ như thế nào trả thù? Kết quả kia nhất định là phi thường thú vị. Rời tửu điếm thời điểm. Hắn đem phòng của mình thẻ ném cho tiếp tân. Đối với hắn nói ra. Đợi chút nữa có một cái gọi là Ngô Lực người sẽ tới. Đem thẻ phòng cho hắn. Đúng, tiên sinh. Tiếp tân cung kính nói. Làm xong đây hết thảy. Trương Dịch thì cười quay người rời đi. Triệu Thế Hy lanh lợi chạy tới. Trương Dịch ca ca. Ngươi, nhanh như vậy thì kết thúc à nha. Nàng hơi kinh ngạc, còn nhìn một chút Trương Dịch sau lưng. Ngươi tìm cái gì đâu? Trương Dịch cười sờ lên nàng mịn tóc. Vừa mới nữ nhân kia a, nàng không phải theo ngươi một khối đi vào sao? Triệu Thế Hy tò mò hỏi. Ngươi thật cảm thấy ta sẽ như vậy bụng đói ăn quàng sao? Trương Dịch cười hỏi lại. Nghe được Trương Dịch nói như vậy về sau, Triệu Thế Hy nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ lên. Nàng ôm Trương Dịch cánh tay cười nói. Ta liền biết, ca ca ngươi không phải loại kia khẩu vị rất kém cỏi nam nhân á. Liền xem như cần, ta cũng sẽ trước tiên đem ngươi ăn hết. Trương Dịch sờ sờ nàng tù khí sống mũi. Hai người đi ra khách sạn bên ngoài. Hắn mang theo hai nữ nhân nghênh ngang rời đi. Mà không lâu sau đó, Ngô Lực đón một chiếc xe đi tới Kim Dụ Đại khách sạn cửa. 52 Nguyên, taxi tài xế đối Ngô Lực nói ra. Ngô Lực có chút đau lòng cho tài xế trả tiền. Đối với hắn mà nói, đón xe là một loại to lớn xa xỉ. Chỉ bất quá vì Trương Dịch một câu, tiền này hắn thì bỏ được sao? Bởi vì không có cái gì so Thịnh Thế tập đoàn cương vị càng để cho người mong đợi. Sau khi trả tiền, Ngô Lực quay người đi hướng Kim Dụ Đại khách sạn, ngẩng đầu mắt nhìn Kim Bích Huy Hoàng khách sạn 5 sao. Trong ánh mắt của hắn lóe qua một vệt kính ý thần sắc. Chỗ như vậy, chỉ có kẻ có tiền mới có thể thường xuyên vào xem. Người bình thường tới một lần đều phải đại xuất huyết. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.